Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi vì anh tạm thời thay đổi người làm rối loạn suy nghĩ sao? Em sao lại suy nghĩ như vậy? Tà Thiệu Trạch sợ hết hồn. Anh chỉ là muốn mượn bệnh hướng cô nũng nịu chút mà thôi. Bởi vì anh thật rất cần cô quan tâm, mà anh lại không có lý do đi yêu cầu cô quan tâm. Anh nghĩ lén lén từ sự khích lệ của cô hút lấy một chút lực lượng. Nhưng cô quả nhiên không giống những người khác, không những chưa nói chút lời an ủi, còn chỉ mũi nhọn vào bản thân, để cho anh thương tâm không lấy được an ủi, tim còn muốn thót lên tới cổ họng. Đó chính là không sai. Lệ Ý Di đã học được không ra ngôn ngữ, chỉ từ trong ánh mắt của anh đọc lên ý nghĩ của anh, nhưng trong mắt anh khẩn trương chính là chứng cứ. Em vốn không muốn mang đến cho anh phiền phức, nếu như có phương pháp gì giúp anh mà em có thể làm được, em nhất định sẽ làm. Nói gì phương pháp cũng quá nghiêm trọng, em cũng là có nguyên nhân của em nhé. Không cần làm ra bộ dạng mắc nợ anh có được hay không, chúng ta không có ký qua hiệp ước, anh chỉ là gần đây có chút không có tâm trạng thôi. Không, em nói nghiêm túc đấy. Lệ Ý Di nhìn thẳng anh. Tào Thiệu Trạch bị cô nhìn thấy hoảng hốt. Anh thật không muốn làm cho nàng cảm thấy là có cái gì đó trách nhiệm. Không cách nào làm việc cho giỏi hoàn toàn là do anh quá vô dụng, là anh công tư bất phân. Vậy em có thể để cho anh ôm một chút không? Tào Thiệu Trạch bị lời nói chính mình bật lên. Anh nghĩ cùng làm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong lòng tự nói với bản thân là cô rất vô tội, nhưng ngoài miệng lại muốn sảm sỡ cô. Có lẽ trong tiềm thức anh biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, anh không biết còn có thể hay không đợi đến cơ hội khác để cho anh có cơ hội đến gần cô. Lý Ý Di cũng không ngờ anh sẽ nói lên yêu cầu đáng yêu như vậy. Vốn cho là anh biết lái miệng để cho nàng thay đổi chủ ý, tiếp tục làm người mẫu cho anh. Cô thậm chí đã cân nhắc trước, nếu như anh nói ra yêu cầu này, cô nên làm thế nào mới tốt. Nếu là nói như vậy thì cô sẽ hỏi ý kiến của anh, đem chuyện tấm hình trên tay Ngô Chân Chân nói cho anh biết, sau đó để cho anh tự mình quyết định. Nếu anh không quan tâm mình bị người khác hiểu lầm, như vậy cô cũng không để ý cái khác mà đáp ứng anh. Nhưng hắn lại yêu cầu được ôm, có lẽ khi bị bệnh con người ta thật tương đối đều yếu ớt. Đầu cũng không tốt khiến cho hành động khác thường. Lý Ý Di gật đầu một cái. Có thể. Có thể à? Tà Thiệu Trạch bị cô hù. Em có phải đáp ứng quá nhanh không? Em phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Lý Ý Di không hiểu một cái ôm còn phải suy tính cái gì. Cô giang hai cánh tay, nhón chân lên, phí sức cởi bờ vai của anh, khiến cả người giống như là bám trên người anh. Tim của anh đập bùm bùm, giống như đối với anh kín đáo thúc giục. Tà Thiệu Trạch cượng cười, nghĩ đuổi đi ý niệm xấu xa dâng lên trong lòng. Trời ạ, Ý Di, em đối với anh có phải hay không là có điểm quá tốt? Em đối tốt với anh thì có gì là không đúng chứ? Lý Ý Di không tính là ôm quá lâu, đứng đắn nói cho anh biết. Em không muốn nhìn thấy anh, như vậy anh nên biết là còn có người tức giận, anh có thể quan tâm em, thì tại sao em không thể quan tâm anh? Lúc em chán nản, anh đã khích lệ em, ca ngợi em, anh cũng đều vì em mà lo lắng. Sợ em bị người ta lừa. Như vậy lúc anh sa sút tinh thần, em có cái gì không thể vì anh mà làm hay sao? Tào Thiệu Trạch bị rung động thật sâu. Anh vĩnh viễn sẽ không tin tưởng anh có thể nghe từ trong miệng Lý Ý Di nghe được những lời nói như thế. Loại cảm giác này quá nhiều lý tính. Đối với cô mà nói, quả thật thâm tình phải giống như là lời thổ lộ, tất nhiên sẽ là đối với anh nói. Cái gì cũng đều sẽ làm vì anh. Này thật sẽ làm vì anh suy nghĩ lệch lạc à? Anh đang ở trong lòng em là như vậy sao? Đáng giá để em phí tâm đi quan tâm sao? Anh dưới tình thế cấp bách hỏi, bởi vì cô thậm chí ngay cả chuyện của bản thân cũng một bộ dạng trễ nãi. Cô biết rõ Thiệu Vĩ Minh đối với cảm tình trong đó có thật nhiều thành phần khác, nhưng vẫn dung túng anh ta. Chỉ quen thành tự nhiên, cô không suy tính hạnh phúc của cô, chỉ cầu một người bình thường kết hôn, sống một cuộc sống bình thường. Vì thế lần nữa nhân nhượng, lần nữa thối lui, tự hồ chỉ muốn giữ được tương lai vững vàng. Như vậy cái khác, tất cả đều có thể sơ sót. Nhưng cô lại nói vì anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô không phải trong lúc kích động mà nói không suy nghĩ chứ, cho nên anh kinh ngạc. Cô chẳng lẽ không hiểu được những lời này có ý nghĩa gì à? Nếu như anh nói muốn bỏ tên Thiệu Vĩ Minh ngu xuẩn kia, anh có thể tỉnh lại, cô sẽ như thế nào đây? Anh đáng giá để em quan tâm. Lý Ý Di khó được cười hạ xuống. Anh cũng biết, bằng hữu của em rất ít, nhưng anh là một người trong đó. Còn là bằng hữu duy nhất, em nhớ anh cũng không thiếu bằng hữu,